dáng vẻ nhìn cũng dễ thương, gương mặt đáng yêu, chạy ra mở cửa, nhưng lại thấy ánh mắt không vừa ý, đang liếc xéo cô. Vẻ mặt có chút lộ vẻ khinh thường. Cô ta ống hẹo bước ra, đứng trước mặt cô, mặc dù thấp hơn cô rất nhiều, nhưng vẫn cố dướn người lên, nói với cô bằng giọng khinh miệt. Mau vào đi, còn đứng đừng ra ở đó làm cái gì nữa. Loại nữ nhân như cô chỉ biết quyến rũ đàn ông, cô nên tự lượng sức mình. Tôi thấy dáng người cô còn không bằng một cô hầu như tôi, đừng tự làm xấu mặt mình. Vạch áo cho người xem lưng. Nghe được những lời này, cô cảm thấy thực sự vô cùng tức giận. Mặc dù với kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường, cô gặp đủ mọi loại người, nghe mọi lời khinh miệt sỉ nhục, câu dẫn, nhưng lại chưa có ai dám so sánh cô với loại nữ nhân đi quyến rũ người đàn ông khác. Có lẽ là vì ai cũng biết, cô là một con người mang theo chủ nghĩa độc thân. Cho nên đối với cô thì đàn ông là một thứ sinh vật mà cô ghét phải dựa dẫm vào nhất. Bản chất tính cách nóng nảy nguyên thủy như được trỗi lên, nhưng cô vẫn có thể hoàn toàn kiềm chế được. Cô suy nghĩ được vài giây thì mở miệng ra đáp lời với cô ta. Chính xác, tôi chính là loại nữ nhân đi quyến rũ đàn ông đó thì sao? Dáng vẻ cơ thể của tôi xấu đó thì sao? Còn đỡ hơn người có sẵn mà không biết tận dụng thì chỉ được coi là loại não tàn. Mà ở đây, cô nghĩ cô và tôi ai là chủ, dám lên mặt với tôi? Cô đúng là không biết trời cao đất dày. Cô hầu kia nghe được tưng đỏ mặt đến nghẹn lời, nhưng vẫn cố gắng cười to, vang lên vài lời chế giễu. Tôi vượt quyền thì sao? Cô nghĩ rằng thiếu gia sẽ đứng về phía cô? Cô nghĩ cô sẽ ở đây lại được bao lâu chứ? Loại kỹ nữ đàng điếm không biết sống chết. Nếu là một con người khác, có lẽ người đó sẽ bị những lời này mà chọc cho tức giận, nhưng người đang đối đáp lại chính là cô. Cô cảm thấy mình đã chọc tức được cô hầu láo xược kia thì tâm trạng cảm thấy có một chút vẻ vang. Cô chỉ nhếch mép cười rồi lặng lẽ bước đi. Nhưng cô hầu kia sao lại có thể để mọi chuyện xảy ra như thế này được chứ? Lại thấy người trước mặt không tức giận mà ngó lơ mình, lý trí của cô ta như bị ngọn lửa tức giận thiêu đốt. Cô nhạy chạy nhanh đến trước mặt, giơ tay lên định tát Lâm Gia Nguyệt một phát, nhưng Lâm Gia Nguyệt vốn dĩ đã lường trước được điều này, vốn dĩ định đưa tay lên bắt lấy cánh tay này lại. Bất ngờ có một bàn tay thô ráp to lớn của một người đàn ông đã giúp cô chặn đứng cánh tay kia. Ngước nhìn lên, mặt cô bỗng cảm thấy hoảng hồn, mà ngay cả cô hầu kia tay cũng đã run lên. Hóa ra là cái tên Hà Lăng đáng chết này cứu cô. Sức lực nam nữ vốn khác biệt nhau, cho nên mặc dù Hà Lăng ném cánh tay cô hầu không nặng lắm, nhưng cũng đủ khiến cho cô ta đau rát mà khẽ rên lên. Cô ta biết mình làm sai thì vội quỳ xuống van xin. Thiếu gia, tôi thật sự xin lỗi, tôi không nên ra tay trước với tiểu thư, nhưng là do cô tiểu thư kia vốn quá quát đã gây sự với tôi trước, tôi không kìm chế được nóng giận, xin thiếu gia tha tội, nhà tôi còn có người thân ốm yếu. Thật đúng là giảo hoạt, ngay cả khi đến bước đường cùng, cô ta vẫn còn nghĩ cách đổ hại cho cô, thật đúng là khiến cho người ta nực cười. Hà Lăng làm việc chinh chiến trên thương trường bao nhiêu lâu, vốn dĩ đã nhìn ra một màn giả vờ yếu đuối của cô hầu không biết trời cao đất dày kia, nhưng chính là anh cũng muốn xem thái độ của cô như thế nào nên cố tình mở miệng hỏi. Là em gây sự trước sao? Mới đến nhà tôi mà đã không biết khách khí rồi hả? Cô nhìn thấy một màn giảo hoạt của anh ta thì bất giác cười to. Anh không phải vốn dĩ là đã nhận ra vấn đề rồi sao? Tôi và anh cùng đều là thương nhân, anh nghĩ có thể dùng cách này thử tôi sao? Thật đúng là ấu trĩ. Anh ta nghe những lời này không những không tức giận, lại thấy vô cùng thú vị, hai tay anh giả vờ giơ lên cao. Là tôi thua, em lợi hại, được chứ? Sau đó anh nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ nhốt cô hầu vào một phòng tối, và ngay cả những người ngoài cuộc đang nhìn vào cũng thật rối rắm khó hiểu. Không thèm để ý đến Hà Lăng, cô đi tự mình kéo vali đi thẳng vào biệt thự. Hà Lăng cũng bước theo cô. Cô đi được một lúc mới quay lại nhìn Hà Lăng. Phòng tôi ở đâu? Hà Lăng không nói gì, chỉ tay về phía căn phòng ở phía tầng 2. Cô nhìn theo hướng phía tay anh, rồi nhanh chóng lê vali tiến vào phòng. Khi bước vào phòng, cô mới cảm thấy ngạc nhiên. Căn phòng này quá lớn so với cô nghĩ. Màu chủ đạo lại là hai màu xanh xám. Cả căn phòng lớn như vậy, chỉ có một cái giường lớn, một cái tủ và một cái bàn trang điểm, hình như mới được đặt vào. Sau khi mở tủ ra, cô chợt cảm thấy tâm tình mình thật tức giận. Tên Hà Lăng đáng chết, hắn dám để cô ngủ ở trong phòng hắn. Anh đùa với tôi hả? Đầu anh có vấn đề không vậy?